Kết hôn với người chồng điên, chương 182, bao che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Quân liếc nhìn với vẻ lạnh lùng, từ từ không quen với Bắc Kinh, ai sẽ giúp con bé? Cô nói rằng con bé thấy cô không vui, sao tôi không nhận thấy? Cô bị đẩy xuống núi, chẳng phải là do lỗi của các cô trước sao? Lư Nguyệt Xuân lảng tránh vấn đề, cha, dù chúng con có thiếu sót gì, từ từ cũng không nên làm tổn thương người như vậy. Ứng Tư Tư xuất hiện, tỏ ra thích thú. Vậy tôi nên nằm xuống để cho hai em họ của cô tùy ý hành động sao? Tôi có thể ra đường tìm hai tên ăn xin để bắt nạt cô không? Lư Nguyệt Xuân căng thẳng, ngay lập tức bị cơn giận chiếm lĩnh tâm trí. Cô đang thừa nhận đã làm tổn thương người sao? Cô nói em họ của tôi quấy rối cô, có bằng chứng gì không? Trước tiên chị hãy đưa ra bằng chứng tôi làm tổn thương em họ của chị. Ứng Tư Tư trả lại câu hỏi. Bọn họ đã nói như vậy, cô cũng đã thừa nhận rồi mà. Tôi chỉ nói, em họ của chị có ý đồ xấu. Nhưng không thừa nhận việc làm tổn thương người. Chị dâu, không phải ai tổn thương ai cũng có lý. Ứng Tư Tư rất bình tĩnh. Có muốn tôi gõ trống gọi hàng xóm đến phân xử không? Lư Nguyệt Xuân nghẹn lời. Việc này nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại hết thì sao? Việc này làm sao có thể để người khác phân xử? Yến Lều vừa mới thi đậu đại học đã xảy ra chuyện như vậy. Chờ đã, chuyện gì mà Yến Tử gây ra rắc rối? Anh ấy làm gì? Nếu không phải chị nhắc, tôi gần như quên mất. Em họ của chị, Hồ Hữu Chí, đã kéo anh ấy khi anh ấy đang tập trung đi lên cầu thang. Nếu không phải tôi phản ứng kịp thời, giờ này người nằm viện sẽ là anh ấy rồi. Có thể anh ấy thậm chí không đến được bệnh viện, hai em họ của chị sẽ bắt cóc tôi giữa đường. Khi đó, nếu tôi không ở bên cạnh anh ấy, giả sử anh ấy lại ngất xỉu, cô có thể đánh vào đầu anh ấy cũng không biết là ai làm. Khi đó, chúng tôi một người thì danh tiếng tan tành, một người thì bị thương đến mức ngốc nghếch. Trong nhà, ai được lợi ích tôi không nói nữa. Tần Yến Quân ánh mắt trở nên sắc bén. Nguyệt Xuân, cô giải thích thế nào? Lư Nguyệt Xuân bị chỉ trích, sắc mặt lộ vẻ hoảng loạn. Tôi có tâm cơ sâu sắc đâu. Hơn nữa, cô còn có một người đàn ông giúp đỡ, tôi dám sao? Đủ rồi, Tần Yến Quân giận dữ. Cô không có tâm cơ, sao lúc này vẫn nhắm vào Tư Tư? Miệng thì nói con bé có trợ thủ. Cô biết rõ Yến Tư nhạy cảm, vẫn cứ nhắc đến việc Tư Tư có người đàn ông khác. Rõ ràng là kích động tình cảm của hai đứa nó. Người ta có thể ích kỷ, nhưng không thể vô liêm sỉ. Nhà chúng tôi không thể chứa chấp cô, lập tức, ngay lập tức ra ngoài. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy lạnh lẽo nửa người. Cha thiên vị quá, rõ ràng là bao che cho Tư Tư. Tần Yến Quân không nói thêm lời nào, để hai người dì đứng bên cạnh giúp Lư Nguyệt Xuân dọn đồ. Lư Nguyệt Xuân nghĩ rằng mình có bốn đứa trẻ bên cạnh, không sợ. Tôi đi được, nhưng tôi cũng phải mang theo các con. Tần Yến Quân tức giận hơn. Ta ghét nhất là bị người khác đe dọa. Đợi ba đứa còn lại tan học, ta sẽ lập tức sắp xếp người đưa chúng về nhà cô. Lư Nguyệt Xuân ngây người, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi. Cô ta không tin Tần Yến Quân thật sự có thể bỏ bốn đứa cháu. Cô ta muốn xem ai sẽ nhượng bộ trước. Lúc đó, cô sẽ có quyền lực hơn. Cô ta trở về phòng dọn dẹp và lấy ra giấy chứng nhận tinh thần đã giữ nhiều năm. Khóe miệng cô ta nhếch lên. Nếu Ứng Tư Tư thấy báo cáo tinh thần của Tần Yến Tư, sẽ cảm thấy thế nào? Cô ta cầm hành lý đi qua phòng bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Yến Tư không có ở đó, cảm thấy như trời giúp cô ta. Cô nhờ dì lấy đồ và đưa giấy chứng nhận tinh thần cho Ứng Tư Tư. Cô nghĩ rằng cha mẹ chồng coi trọng cô vì điều kiện cá nhân của cô tốt. Nhầm rồi, vì họ nghĩ rằng cô ở Bắc Kinh không có quyền lực, dễ dàng bị điều khiển. Xem xong cái này, cô sẽ biết mình đã lấy phải người như thế nào. Cách chương.